Đồng thời hắn cũng hiểu giáo hoàng là một người tinh minh, vì sao dụng Tamers là chấp pháp thần điện. Dùng tâm đánh giá tâm, tương lai bất luận thế nào, tương khi Đỗ Trần khai cương tác thổ, nhưng thủ tịch võ tướng của phủ bá tước New Zealand cũng vĩnh viễn sẽ là Azizer. Hai người phi thường đơn giản, chỉ có tín nhiệm. Gặp mặt đã qua, nên làm chính sự rồi. Đỗ Trần ngồi trong trướng, nhìn ra bóng đêm bên ngoài. Azizer, ngươi đi mời Tamers đấu thần tới, nói ta mời hắn tới uống rượu, đáp tạ việc hôm nay hắn kể chuyện xưa. Nhưng giáo hoàng có lệnh cấm rượu. Không sao, nói ta sẽ trước mặt giáo hoàng thay hắn nhận trách nhiệm. Hãy đi đi. Đưa mắt nhìn Aziza ra khỏi trướng bồng, Đỗ Trần lại lấy ra toàn bộ ba đóa liên hoa. Một là chứa đồ, một để dưới chân, một đóa để trong miệng. Sau đó kêu người hầu đi chuẩn bị rượu ngon và mạnh nhất. Không bao lâu, Tamers hưng phấn chạy nhanh tới. Vào nhà vừa nhìn vò rượu như thấy thân nhân, ôm lấy uống sạch không còn một giọt. Sau đó tiếp đón Đỗ Trần cùng Aziza chúc rượu. Đỗ Trần cho toàn bộ rượu vào trong miệng, kỳ thật là toàn bộ đổ vào trong liên hoa trong miệng, trên mặt nụ cười không bao giờ tắt, nhưng thần niệm lại phân phó, Đỗ Tư, Tamers đấu thần có thói quen khi uống rượu, tại cảng Hong Kong ngươi cũng thấy rồi, hắn không cần đấu khí giải rượu, vậy đợi lát nữa ta sẽ cho hắn say, sau đó ngươi giả mạo ta say ngã ra, ngay trước mặt Tamers hồ đồ giả bộ ngủ. Biết rồi. Ngươi muốn đi nhìn lén lão yêu bà tắm, nếu có thể, còn cho lão yêu bà không có biện pháp về nhà, mà ta Đỗ Tư cùng Tamers là chứng cớ ngươi trong sạch. Chứng cớ rất hoàn mỹ vắng mặt tại hiện trường. Đỗ Trần uống hết một vò rượu, nở nụ cười. Lúc này, bóng đêm bao phủ xuống Thiên Mục Lâm, một mảnh đen tối, cành lá rậm rạp che đi ánh trăng, nhưng phủ cận Nguyệt Hồ ánh trăng đẹp đẽ, cảnh sắc mê người. Hồ nước như trăng rằm, gợn sóng phiêu đãng, tán phát ra quang hoa nhàn nhà. Sương ban ngày đã tản đi, nhưng phía tây Nguyệt Hồ dưới vân kỳ, trong vũ khí, lại ẩn ẩn có tiếng mắng. Đối tượng là hai người, một là Francis, người kia là Long Thần Samuin. Quái, thấm thủy thần sứ mắng Francis làm gì? Tiểu tử nọ là người tốt không làm gì sai à? Một vũng nước màu lam di động trên mặt đất, chẳng biết tại sao. Càng không ai biết từ đâu tới, nhưng vũng nước này lại biết tư duy. Ba ba, cẩn thận, mặt đông 200 trước có thất cấp đấu thần thủ vệ đang cười. Phía bắc còn có mấy cự long, bọn họ đang nhìn chằm chằm vào Nguyệt Hồ. Trong thần niệm vang lên thanh âm, vũng nước xanh nghe vậy lặng lẽ ẩn sâu vào đất chút nữa, tránh thoát khỏi tiếng cười được nhắc tới kia. Trong thần niệm vui vẻ nói, Homan, có ngươi. Nghệ thuật cao nhã của ba ba đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Ngươi thật sự là hài tử tốt. Vũng nước này là Blackman dùng bí pháp Lam Hải Khiếu của hắn biến thành. Tiểu Holman ẩn trong nước ngạc nhiên nói, nhưng có nhiều người nói ba ba bị một nghệ thuật gia càng cao nhã hơn lột sạch trần như nhộng. Ách, đừng nghe bọn hắn nói bậy. Lúc ấy ba ba là quá khinh thường, căn bản không dụng bí pháp cao cấp lột sạch Francis. Khi trở về có thể kinh động tới nghệ thuật gia nào đó. Mặc dù nghệ thuật lần trước quả thật phi thường cao minh, bất quá nếu bằng chân bản lĩnh, ba ba sẽ không vậy. Ít nhất sẽ làm việc không có phong độ như vậy. Ba ba không thể chiến bại. Hồng tán tụng, ba ba, tới thấm thủy vân kỳ rồi, ta trước tiên xem xét. Hoa Nga, thật lợi hại, phá khí huyền của ba ba sợ rằng không thể mở ra lá cờ này. Giác Man nói có chút uể oải, đúng vậy, phá khí huyền của ba ba bây giờ chỉ có thể phá bát cấp thánh khí, nhưng ta có bảo bối Holman, ha ha. Holman nở nụ cười, ân, Holman so với Vân Kỳ lợi hại hơn, hắc, Holman biết, bên trong có bốn thần sứ, một quá yếu, địa phương nàng khống chế có một chỗ bạc nhược, rất nhỏ, nhưng ba ba có thể đi vào, nếu Đỗ Trần ở chỗ này, nghe thế, hắn sẽ nói. Thú Seattle đáng chết, có ngươi, vốn kỹ thuật trộm cắp lạc hậu của Blackman kém ta 500 năm, bây giờ bớt đi 400 năm rồi. Blackman đi tới phụ cận Vân Kỳ, nhưng không có lập tức xuống tay, chúng ta trước không vội. Bảo bối, ngươi xem thập cấp thấm thủy Vân Kỳ, cùng Philip bá bá, ai lợi hại hơn? Blackman suy tư gì đó. Nếu chỉ dựa vào cường độ đấu khí, đó là Philip bá bá lợi hại hơn. Holman nghe Trừ Cân bá bá nói, trên Thiên Vương Sơn, Philip bá bá một người đấu ba a. Dừng lại chốc lát, tiểu tử kia lại nói, nhưng vân kỳ này hình như còn có thấm thủy thánh quang, có cái này, Philip bá bá phải chạy trối chết. Hừ, phải nghĩ biện pháp hủy diệt thấm thủy vân kỳ. Blackman hạ quyết tâm, tại sao phải hủy diệt nó? Ba ba, chúng ta chẳng phải tới chỗ thấm thủy hồ mệnh môn bản đồ sao? Tiểu Holman không giải thích được. Blackman trầm giọng nói, cái gì uy hiếp tới an toàn của đại nhân Philip, chỉ cần có cơ hội, phải hủy diệt. Bình tĩnh tâm tình đôi chút, Blackman nói, Holman, ngươi nhớ kỹ, bây giờ bổn tộc nhân nhìn năng lực của ngươi, muốn lừa mang ngươi đi, không cho phụ tử ta theo đại nhân Philip. Nhưng, bất luận họ nói gì, ngươi đều đừng tin. Bởi vì Philip bá bá là người tốt, mạng của ba ba là Philip bá bá cấp. Ân, Holman nhớ kỹ, không có ba ba thì không có Holman, không có Philip bá bá không có ba ba, cho nên mệnh của Holman cũng là Philip bá bá cấp. Lam Thủy có chút ba động, thấm thủy thần sứ đã ngủ. Blackman trong thần niệm cười dài, tốt lắm, nửa năm trước, thần sủng của nguyên soái U Minh Long giả mạo Constantine, dẫn phát giáo đình cũng long tộc tranh đấu, để cho bổn tộc nhân nhất thời kiêu căng vô hạn. Chúng ta ngoại lai hộ cũng không thể mất thể diện, chúng ta đi vì đại nhân Philip mang về bản đồ mệnh môn thấm thủy hồ. Đi, có bản đồ này, Philip bá bá có thể nghĩ biện pháp có được thấm thủy khôi lỗi binh đoàn, sau đó cải tạo thành thấm thủy vong linh binh đoàn. Đúng vậy, thần tộc binh đoàn của Margit sẽ thành của chúng ta, mở đường cho kế hoạch tử huyết binh đoàn. Trước khi Đỗ Trần động thủ, có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, cuộc gặp gỡ của các đệ nhất yêu nhã nghệ thuật gia trang đã lên giữa đỉnh. Tamers uống đã khá nhiều, hai mắt đỏ lên như xuất huyết. Hắn lúc này vừa kéo Aji ra lại, vừa nói, thật không hổ là con trai của thiên đao, nào, chúng ta mang bình lớn ra. Aji ra cũng say, gục gặp đầu nói, thiếu gia thật lợi hại, mặt còn không đỏ lên. Đỗ Trần mỉm cười, đột nhiên chỉ vào trướng bồng bên ngoài cả kinh nói, nhìn kìa, đĩa bay, cái gì thế? Thiếu gia, đĩa bay là vật gì vậy? Hai gã say dìu nhau ra cửa, mông lung nhìn ra ngoài trướng, bầu trời lúc này ngay cả quỷ ảnh cũng không có, phía sau họ bỗng nghe có thanh âm đổ xuống. Tamers quay lại, cười to, Aziza huynh đệ, ngươi còn nói thiếu gia ngươi lợi hại, nhìn xem, hắn say rồi, còn ngã xuống đất. Aziza trừng con mắt, đánh giá Đỗ Trần đang say một chút, đẩy một hồi cũng không tỉnh, lắc đầu, thiếu gia tửu lượng không thể say được, thôi Tamers, chúng ta uống tiếp đi. Đông, hai bình rượu chạm vào nhau, một đóa tiểu hoa sen lúc này lén lút từ khe hở bay ra ngoài. Mà Đỗ Tư lúc này cứng ngắc giả mạo Đỗ Trần đang say rượu. Đối với giáo hoàng thực lực có chút lo lắng, Đỗ Trần không từ cửa lớn đi ra mà là đi đường xa, từ phía Tây Thiên Mục Lâm đến gần Thấm Thủy Vân Kỳ ở Nguyệt Hồ. Một mặt phi hành, Đỗ Trần bắt đầu chuẩn bị cho chức nghiệp, bắt đầu sửa sang lại hoa sen, sắp xếp chỗ cho đồ lấy được. Đây là thói quen nghề nghiệp của Đỗ Trần, hơn nữa hắn còn có chút việc khác phải chuẩn bị. Chỉ một lát sau, tay Đỗ Trần đã có một giường lớn cho trẻ con, trải nhung lụa, thủy tinh giá. Nhìn chiếc giường trẻ con, Đỗ Trần không nhịn được cười nói, cái này là do 2 năm chiếu cố tiểu bối bối cùng Alex, dù chẳng có trường lớp, ít ra cũng là một ba ba có tiêu chuẩn nhất định. Hắn cũng chuẩn bị sẵn bình sữa, đồ chơi, thức ăn ở trên giường. Sau đó, đưa giường trẻ con vào hoa sen, bắt đầu đi thu thập. Đinh, Đỗ Trần xuất ra một đồ vật. Đây là của Constantine. Đỗ Trần cầm lấy đồ vật nhìn một lúc. Lúc dịch cốt giam cầm Constantine, đồ vật của phản nghịch cự long tự nhiên thành chiến lợi phẩm của Đỗ Trần. Bất qua rất tiếc bên trong ngoại trừ nửa khối đồ lạp mộ chi tinh cũng không có nhiều đồ vật giá trị lắm.

Thủy tiễn từ bên cạnh hoa bay qua đột nhiên chia làm hai, quay đầu làm hai đường đánh về phía Đỗ Trần. Trên có thủy tiễn, dưới có địch thủ. Đỗ Trần đã có chuẩn bị, một mặt tránh né, một mặt đưa toàn bộ đám trẻ cùng đồ vật vào trong một đóa hoa sen ẩn giấu. Sau đó cước đạp liên hoa, tay trái một đóa, tay phải thủy minh thuẫn xuất ra, dùng chức năng phản xạ của kính đưa toàn bộ tiễn thủy trở lại. Lúc này, Blackman thấy thủy tiễn quay lại, hai tay chắp trước ngực thu lại thủy tiễn. Hai người giao phong một vòng, đương nhiên không phát ra một chút tiếng động nào, ngay cả pháp bảo cùng thủy tiễn cũng là phát. Ánh sáng mờ mờ. Thú vị, đương nhiên gặp đồng hành. Nhìn tự thân, hẳn là Blackman. Thật là đại ý, có hắn chuẩn bị còn tốt hơn. Hành tung đã lộ, không cần phải giấu. Đỗ Trần phóng lớn hoa sen, khôi phục chân thân, chỉ là trang phục hắc y che kín mặt. Một vòng giao phong, hai người trong lòng đều có ý, đối thủ đối với mình thắng bại khó rõ. Đỗ Trần thực lực là giữa bát và cửu cấp, Blackman là bát cấp đỉnh phong, nhưng có tai ơ thú trợ giúp. Hai người thắng bại, không phải dựa vào đấu khí, mà là kỹ xảo. Blackman chưa bao giờ nhìn thấy liên hoa pháp bảo, giờ phút này chỉ cảm thấy thánh khí dưới chân đối thủ hết sức cổ quái. Hắn cầm thánh khí ở tay, dùng đạo môn thủ ngữ, cách nói của bọn trộm, nói: "Bằng hữu, theo quy củ hôm nay ta gặp ngươi, ta chỉ cần một đồ vật, còn lại là của ngươi." Giờ phút này hắn đã tin rằng người này cũng không quá cường đại, lấy đi thập cấp thánh khí là Holman đã cảm ứng sai. Đỗ Trần tại trấn dốc đã học qua lời nói kiểu này, trả lời: "Ta muốn tất cả, chuyện khác còn có thể, chứ chuyện này Đỗ Trần quyết không nhượng." Blackman khóe miệng cười lạnh, dùng thủ ngữ, vậy ra cũng chỉ có dùng thực lực nói chuyện. "Bất quá bằng hữu, ngươi và ta đều không muốn khinh động thấm thủy thần sứ đúng không? Nếu khinh động, cả ta và ngươi đều không có lợi. Vậy đến đây đi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, thần thâu đối quyết. Bí pháp cự mạnh đàn xanh trong bóng đêm, cây cao trong thiên mục lâm che trời, nguyệt hồ cảnh sắc huyến mỹ mê người. Bên hồ, cạnh vân kỳ có một làn hơi nước làm người ta không nhìn rõ bên trong. Bên trong hơi nước, bốn người đàn bà mặc trường bào trắng đang mộng đẹp. Nhưng là trên đầu các nàng, hai hắc y nhân đang quyết đấu sinh tử với nhau. Blackman trước tiên ra tay, hai tay thập phần linh mẫn xảo địa vũ động, mỗi ngón tay đều liên miên xuất ra một đạo thủy quang. Mười đạo thủy quang này xoay quanh, trông như bức hoa trên bầu trời, huy động bút mực. Chính là chiêu đắc ý nhất trong bí pháp Lam Hải Khiếu của Blackman, hủy bút hội thải cảnh. Bí pháp đại biểu thân phận, ít người biết được bí pháp của Blackman, chiêu thức tuôn ra bất tận. Nhưng Đỗ Trần lại không dám xuất ra bí pháp thể thuyết, chỉ bằng liên hoa pháp bảo nghênh chiến, không phải chiêu thức tinh diệu. Mười đạo thủy đái đến gần, ngoài để lại một đóa sen bảo vệ 13 ấu nữ cùng tang vật, hai đóa còn lại của Đỗ Trần đều xuất hiện. Thủy minh thuẫn nhanh chóng hóa giải năm kiện pháp bảo hà các đạo thủy đái, tổng cộng 15 đạo ảm đạo đấu khí cùng pháp bảo đan đấu tại bầu trời, tạo ra cảnh tượng chói mắt. Nhưng vẫn là như trước, không có tiếng động, không khí yên lặng đáng sợ, quỷ dị dọa người. Toàn bộ tinh thần chăm chú thao thống pháp bảo nghênh địch, Đỗ Trần tâm vô tạp niệm. Nhưng vào lúc này, không hề có chút dấu hiệu, vai phải Đỗ Trần đột nhiên trầm xuống. Làm sao vậy? Chính mình thân thể tại sao lại tự động như thế? Trong lòng có chút nghi hoặc, Đỗ Trần phát hiện một đạo thủy đái từ bên phải hắn bắn nhanh qua. Nếu vừa rồi không phải có bản năng phản ứng như vậy, chính mình cho dù không bại cũng chật vật phi thường. Quái thật, thân thể chính mình sản sinh bản năng tránh né sát chiêu của đối thủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Cả hai tranh phong xa trường, hai người sau giao phong thì tách ra, chính là tránh cho khi chiến đấu phát ra tiếng động. Tại không trung cách đất ba thước, Blackman thủ ngữ châm chọc nói: "Ngươi sợ bí pháp lộ thân phận nên không dùng phải không? Vậy, bằng loại, này chiến pháp không có kỹ xảo, hôm nay người chết là ngươi." "Cái này không nhất định, đánh xong rồi hãng nói." Đỗ Trần khổ sở khó nói. không thể làm gì khác là tiếp tục đánh, dùng một đóa hoa sen mở đường, Thủy Minh Thuẫn xoay tròn đuổi đến. Tốt, đến đây, chiêu thứ hai của Brackman cũng đến. Hắn trên không, lúc tưởng sẽ tiếp xúc tay với Đỗ Trần thì 10 ngón đột nhiên biến tướng, 10 ngón tay dài ra trông giống chủy thủ, nhìn kỹ lại là băng nhận, như đao phong cắt vào đá. Brackman quỷ dị cúi xuống, tách ra liên hoa cùng tấm chắn, sau đó thập chỉ hướng vào hai chân Đỗ Trần linh động, kỹ xảo, tỉ mỉ tạo ra thành một kẻ hoàn hảo. Brackman lúc này, kỹ xảo hai tay linh động không khác gì một vị điêu khắc đại sư. Đá bị cắt khi điêu khắc chính là cảm giác này sao? Đỗ Trần động thân phi cao tránh né, trong lòng đột nhiên nổi lên ý niệm. Hai người lại tách ra. Brackman hai tay ưu nhã sau lưng, như điêu khắc ra thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình. Hai chiêu đã qua, hắn biết hôm nay dựa vào bí pháp và kỹ xảo của mình, chắc chắn thắng. Tiểu thú tai ơ, Holman trong đấu hồn khen, cha thật lợi hại. Holman muốn học chiêu, băng đao tố mỹ thể. Này, Brackman đắc ý cười, đấu hồn đáp lại, con còn nhỏ chưa dùng được chiêu này. Nhìn qua Đỗ Trần chật vật tránh né, Từ Ái nói với Holman, nhưng là Holman, có một chiêu con có thể học được, tên là Thanh Huyền Giảo Thủy Âm. Con nhớ kỹ, chiến đấu cũng là một môn nghệ thuật, dùng chiêu này, con sẽ tưởng tượng một vị âm nhạc gia diễn tấu thủ cầm siêu phàm, ưu nhã. Một mặt, Đỗ Trần nhìn thấy Brackman như Potter đánh đàn giống nhau, sử dụng 10 ngón tay, ưu nhã cực kỳ. Mặt khác, hắn cảm thấy sát khí sắc bén đầy trời hướng hắn bay tới. Tránh không được, liên hoa Thủy Minh Thuẫn bảo vệ toàn thân, Đỗ Trần tựa hồ lạc vào cảnh không thể phản chiêu. Lúc này, phản ứng bản năng cổ quái lúc này lại xảy ra. Đỗ Trần không tự giác hướng về phía đông nam lao đi, vừa lúc đó chỗ hắn vừa rời đi đầy trời sát chiêu hướng vào. Cao nhã nghệ thuật của Brackman quả nhiên lợi hại. Hắn thấy Đỗ Trần tách ra toàn thân không hề sơ hở, bao phủ bên trong một màn hào quang, thản nhiên đối với Holman cười nói, con ta, nhớ kỹ, vừa rồi ta dùng thủy bút hội thải cảnh, còn có một tác dụng, đó là phát ra toàn thân một hộ thuẫn phòng ngự. Thủy đái lại hiện ra. Holman, thấy không? Đối phó loại địch thủ muốn đào tẩu này, như một vĩ đại tác gia cầm bút lông trong tay, trong một bố cục kinh diệu là giống nhau. Đó là ngươi chưa nhìn thấy chiêu thức này bao giờ. Lam Hải Khiếu chi vũ mặc khấu tâm tòa. Con ta, trí tuệ của con làm ta kinh ngạc. Đúng vậy, đối thủ tránh né công kích của chúng ta. Có điều, nói như vậy không văn nhã, phải là khổ lễ thi, nước mắt vì thơ. Trận chiến vẫn như cũ, nhưng bí pháp tinh diệu hơn, chiêu thức xuất a bất tận. Nhưng mà người kia dù đã vài lần suýt lâm tử, nhưng tựa hồ không hề lo lắng. Thật đáng chết. Brackman gia trì cường độ đấu khí. Pháp bảo của hắn kém hơn so với thánh khí của mình, nhưng mình lại bị kỹ xảo của Brackman hoàn toàn áp chế. Nếu không dùng thể tuyết, táng hoa, tối nay mình có thể gặp nạn. Nếu hôm nay dùng thể tuyết kiếm, Brackman lập tức có thể biết đối thủ của hắn là Francis. Cái này giống như Đỗ Trần đã xác định đối thủ là Brackman. Đỗ Trần chính là đã thấy bí pháp của Brackman, thậm chí còn có thể nói ra tên bí pháp của hắn. Đỗ Trần trong lòng uể oải nhưng có chút mê hoặc. Hắn không ngừng hỏi chính mình, thân thể của ta như thế nào lại có thể tự nhiên dễ dàng tự động tránh né thế công của Brackman. Trái lại nếu ta có ý tránh né lại không thoát. Cái này hình như là bản năng phản ứng. Như thế nào vậy? Hai người chúng ta kỹ xảo kém nhau nhiều. Không nên vì tránh hết hiểm nghi mà để dịch cốt tiếp BU. Đỗ Trần trong lòng cảm thán. Trước kia thấy bí pháp của Brackman, nghĩ là không có gì có thể chống lại. Bây giờ mới biết vị nghệ thuật gia nhiều lần bị mình bán đứng cao cường ra sao. Trong lòng suy nghĩ nhưng tay Đỗ Trần không dám chậm trễ chút nào. Brackman lại cấp Holman giảng giải. Thủy bút hội thải cảnh, công hiệu thứ 3. Mục tiêu, đương nhiên là Đỗ Trần lần thứ 3 chứng kiến 10 thủy bút xuất hiện. Đỗ Trần có chút thong dong, chăm chú nhìn vào chiêu thức đối phương. Thủy bút hội thải cảnh lúc đầu Adams chỉ dùng chiêu cái gì mà phá giáp liệt cốt tòa mới phá được. Đối với ngươi làm sao có phá giáp liệt cốt tòa? không đúng a. Cùng nhất chiêu này, Đỗ Trần đột nhiên phát hiện một vấn đề, một cái vấn đề lớn. Đáng chết, ta biết ta tại sao sẽ có phản ứng bản năng kỳ quái như vậy rồi. Chân bản lãnh không thoát thế công của Dragman, nhưng bằng thân thể phản ứng lại dễ dàng hóa giải. Nguyên lai là như vậy. 10 ngọn thủy đái của Dragman vũ động, quý tích của chúng nó. Mẹ kiếp, cái này là mở khóa thủ pháp. Chính là tam tâm toàn chuyển tỏa. Đúng vậy, cách thứ nhất trong mở khóa. Nghệ thuật cao nhã của thần tứ bá tước Dragman, kỳ thật là. Đỗ Trần chợt hiểu ra. Đáng chết, cái gì băng đao tố mỹ thể, căn bản là tiểu thâu dùng đao rạch ví. Vũ mặc khấu tâm tòa, tại cửa hàng là làm cho điếm chủ rời đi lực chú ý. Toàn phương vị sát trận, chiêu thức thanh huyền rào thủy âm làm cho mình không tránh được. Là cùng nhau, tác chiến. Về phần cái gì, khổ lệ thi, huynh đệ, ngươi trốn thoát sao? Gọi tên này làm gì? Ngươi là vũ nhục thi nhân, hay là vũ nhục đạo môn đồng nghiệp a? Blackman hết thảy chiêu số biến hóa chính là thâu đạo kỹ thuật. Kỹ thuật này lạc hậu, chính là mình tại kiếp trước rót vào thân thể thành bản năng, suốt đời không quên, nên lão tử mới có thể bằng bản năng tránh né thế công hoa lệ của hắn. Ha ha, vừa thông suốt, hai người lại tách ra lần nữa. Đỗ Trần nhớ lại kinh nghiệm chiến đấu vừa rồi của mình, vừa nhìn, Blackman chiêu thức tinh diệu vô cùng, biết bản chất của hắn, trong mắt của tặc tổ tông. Cái này quả thực không đáng a. Dọa người, chính mình đương nhiên sẽ không bị chật vật như vậy, không thể để cho bạn đồng hành biết. Tại thâu đạo, Đỗ Trần chính là thiên tài trong thiên tài. Nhưng, mà tại đấu thần thế giới, hắn là thiên sứ thủy thân, tốc độ tấn cấp cùng Aziza và Chan Man càng là thiên tài. Thiên tài trong thiên tài là cái gì? Đỗ Trần nở nụ cười, chính mình trước kia như thế nào không nghĩ đến chuyện này. Hoàn hảo. Hôm nay Blackman cấp cho mình cái đáp án. Vậy, chiến đấu bây giờ một lần nữa bắt đầu. Quái dị nhìn chằm chằm Blackman, Đỗ Trần dùng thủ ngữ, chờ một chút, sư phó ngươi là ai? Blackman sửng sốt trả lời, các hà không hiểu quy củ sao? Lúc này giờ phút nào hỏi ta sư môn, ngu xuẩn quá. Không nói quên đi, ta bất quá hoài nghi ngươi là vạn bối đồng môn của ta thôi. Đỗ Trần huy động hai tay. Hắn chính là thủy hệ đấu thần, dễ dàng xuất, tam tâm toàn chuyển tòa, thủ pháp, huyễn hóa ra 10 thủy đái. 10 thủy đái giống của Blackman như đúc, mặc dù có lay động, không vững chắc, nhưng là trong lòng Blackman đã nổi lên sóng gió. Lam Hải Khiếu, đối thủ cũng dùng Lam Hải Khiếu. Phải biết, tu luyện Lam Hải Khiếu có hai mấu chốt. Thứ nhất là thuộc tính thủy, chính mình gia tộc thần duệ huyết mạch. Thứ hai là cần phải có rất cao nghệ thuật thủy bình, xoay ngang nghệ thuật, ám chỉ mở khóa. Đối thủ không có khả năng có hai điều kiện này à? Chẳng lẽ hắn là bàng chi thất lạc của gia tộc mình? Blackman đổ mồ hôi. Homan đề tỉnh, cha. Vai phải hắn trầm xuống. Một chiêu bức khai Blackman, Đỗ Trần rất muốn ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Nhưng là bây giờ không thể phát ra âm. Nếu không kinh động thấm thủy thần sứ rất không tốt. Tiếp đến thử một lần đao pháp. Năm đó lão tử trộm của Bồ Đào chính là dùng đao cắt đứt ngọc bội a. Đỗ Trần xuất ra lão lục dạng đạo phiên, trong lòng cuồng tiếu không ngừng. Bồ Đào còn không tránh thoát đao của ta. Ngươi Blackman là cái quái gì? Băng đao tố mỹ thể. Đáng chết, đúng là băng đao tố mỹ thể của mình. Blackman choáng váng. Thân thể y mang tai ơ thú chật vật chạy trốn, trong lòng tưởng lại, không đúng, băng đao tố mỹ thể chỉ có 6 chủng biến hóa. Sao của hắn có quá nhiều chủng loại? 10 loại, 15 loại, 20 loại. Chớ quên bọn họ hai người kỹ thuật chênh lệch ít nhất 500 năm. Ân, khó tìm được một hảo đối thủ, tại hắn nóng nảy quá. Đỗ Trần âm hiểm cười, buông tha truy kích Blackman. Vừa huyễn hóa ra thập điều thủy đái của Blackman để luyện bí pháp mới. Hai người chiến đấu một chỗ, Blackman hiểu được. Bí pháp của đối thủ so với mình mặc dù rất giống, nhưng trong tâm không dám chắc. Bởi vì, kỹ xảo của hắn so với mình còn cao minh hơn. Hơn nữa cao minh hơn nhiều lắm. Không chỉ là hơn một cấp. Thần A, Điều này sao có thể? Phải biết rằng, việc này đồng thời đại biểu cao nhã nghệ thuật thủy bình của đối phương so với mình cao hơn không biết bao nhiêu bậc. Đỗ Trần càng đánh càng thuận tay. Hắc, đúng vậy, mở khóa không nhất định dùng 10 ngón. Blackman đánh giá chiêu này có 10 thủy căn, đó là bởi vì đấu thần thế giới thâu đạo thủ nghệ quá lạc hậu, chỉ dùng 10 ngón tay. Đỗ Trần một mặt đánh một mặt nghĩ, tại sao ta chỉ dừng ở đây? Ta dùng miệng, dùng dây thép, dùng chân, cùi chỏ cũng mở được khóa. Ân, thử một lần. Đột nhiên, trên tay Đỗ Trần 10 thủy căn thu hồi toàn bộ. Blackman thở dài một hơi, chỉ nghe Holman vội la lên. Cha, chạy bên trái mau. Hắn vừa nhìn, trăm ngàn thủy đái đang từ trên người Đỗ Trần phát ra. Mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với thủy bút hội thải cảnh. Đỗ Trần cười nhìn Blackman chạy trốn, thầm nghĩ, hiệu quả không sai. Đúng rồi, được rồi, Blackman là chiêu khai tam tâm tỏa thủ pháp, tam tâm, quá lạc hậu, thay bằng cửu tâm thủ pháp cho ngươi thấy. Ha ha, thủy đái đầy trời nhảy múa, Đỗ Trần tâm tư đã hoàn toàn không đặt trên người Blackman. Bí pháp này, phỏng chừng dịch cốt cũng kinh ngạc than thở, phải nghĩ một cái tên rất rất hay mới đúng. Tên gì hay bây giờ nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, ta xin lỗi, ta lại ức hiếp ngươi chế tạo bí pháp, nhưng Đỗ Trần lại sầu muộn. Khi hắn thành công mang liên hoa, thánh khí, nguyên thần, đấu hồn, pháp bảo hết thảy đủ loại hoàn toàn dung hợp, thô sơ giản lược chế xuất một bộ bí pháp, thì phương đông đã hừng sáng. Thể tuyết kiếm trước kia, trường kiếm là bí pháp chính, nhưng hôm nay Đỗ Trần không thể sử kiếm, suýt nữa chịu đau khổ, cho nên bí pháp này, hắn phải dùng liên hoa pháp bảo làm chính. Blackman kinh nghi không ngừng, mặc dù hiểu được đối phương học trộm bí pháp của mình, đồng thời khai phát ra bí pháp cường đại hơn, nhưng cũng không có biện pháp gì đối phó. Tiếp tục, hắn chỉ có thể dựa vào sự hiệp trợ của Holman duy trì một cục diện bất bại. Nhưng thời gian không cho phép hai người đánh tiếp, thấm thủy thần sứ sẽ nhanh chóng tỉnh dậy. Đỗ Trần thở dài trong lòng, hôm nay không có biện pháp tự thân giết Blackman. Vậy, lại tha hắn một lần. Nghĩ vậy, Đỗ Trần lại thừa dịp hai người tách ra, dùng tay nói, đánh tiếp, địch nhân phía dưới sẽ tỉnh dậy. Hừ, lấy không được thứ ta muốn, ngươi đừng nghĩ chạy thoát. Được rồi, ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi, nhưng ngoại trừ hơn 10 tiểu cô nương. Đỗ Trần trả lời, bỏ bản đồ ra đây. Đỗ Trần sửng sốt, vừa rồi khi ta xuống tay, căn bản là không phát hiện bản đồ nào. Blackman mới vừa rồi kỳ thật cũng tìm mấy lần, đồng dạng không tìm được bản đồ hắn muốn. Hắn nói, ngươi sẽ phải tìm, dù sao không có bản đồ, ta sẽ lưu ngươi ở lại đây, chờ đến khi thấm thủy thần sứ tỉnh lại. Blackman thật sự là liều mạng. Đỗ Trần cẩn thận nhớ lại, nhưng hắn thật không trộm bản đồ gì. Ngươi một mực ở đây, nói vậy cũng tìm thật lâu. Vậy ngươi hẳn là rõ ràng, ta thật sự không phát hiện bản đồ. Ta mặc kệ, bây giờ thấm thủy doanh địa có gì thì tất cả đều trong tay ngươi. Bản đồ, nhất định cũng ở đó. Đỗ Trần có chút nhíu mày, ánh mắt liếc qua doanh địa, đột nhiên, trước mắt sáng ngời. Chỉ thứ duy nhất còn lại. Bọn người Danner. Blackman đồng dạng nhìn. Trước mắt cũng sáng ngời. Không có khả năng là bản đồ. Vậy quần áo. Blackman vội vàng dùng tay ra hiệu. Ngươi không nên cử động. Chỉ cần ngươi vừa động. Ta lập tức ra ngoài liều mạng. Đánh thức thấm thủy thần sứ. Nói xong. Hắn hướng về phía mấy thần sứ. Vận chỉ như tiễn. Nhẹ nhàng mở vạt áo của các nàng. Phi thường cẩn thận. Đỗ Trần đảo mắt. Xoay người, lão thiên A, bản đồ là cái gì? Một kiện trường bào lụa trắng. Mình nếu thâu đi, có tính là thân cận nữ sắc không? Ha ha, thật là họa tại quần áo. Blackman trong lòng mừng như điên dùng thủ tiễn cắt nát quần áo thần sứ. Sau đó dùng thủ ngữ nói với Đỗ Trần, để chúng ta đều yên tâm, chúng ta cùng đi ra ngoài, giám thị nhau, chờ khi rời khỏi Ngân Nguyệt Đảo thì tách ra. Đỗ Trần nở nụ cười. Mới vừa rồi, Blackman vội vã dây dưa mình, hơn nữa không tiếc mạng sống, đó là vì hắn còn chưa có cái hắn muốn. Bây giờ Brackman có rồi, vậy hắn trong lòng không phải liều mạng, mà là lập tức chạy trối chết. Còn sống mang thứ đó trở về đây là điều mà cả hai đều nghĩ, Đỗ Trần rất rõ ràng. Vậy bây giờ nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn này, Brackman tuyệt sẽ không giống vừa rồi dây dưa mình. Nghĩ vậy, Đỗ Trần chỉ lỗ nhỏ trên vân kỳ, dùng tay nói, ta đồng ý ý kiến của ngươi, bất quá, chúng ta đi đường nào rời đi. Ngươi thấy được, đường của ta chỉ đi được một lần một người. Vì vậy ta đề nghị, nếu ta đi đường của ta, vậy vì công bình cho ngươi đi trước, ta đợi ngươi phát tín hiệu bình an thì mới rời khỏi hiểm địa này. Nhưng, nếu ngươi đi ra ngoài mà sau 10 phút còn không cho ta tín hiệu, ta lập tức đánh thức thấm thủy thần sứ. Mọi người vỗ tay. Nếu đường của ngươi cũng không có thể cho hai người đi, vậy nói biện pháp cho ta. Đương nhiên, nếu đường của ngươi có thể đồng thời qua được hai người thì càng tốt. Đỗ Trần trong lòng cười âm hiểm, thần tứ bá tước thân ái. Vừa rồi ta tiến đến là kiểm tra vân kỳ mấy lần a, nhưng hơi nước của vân kỳ không có động khẩu gì. Vậy, ngươi nhất định là nhờ vào thú Siatter, dụng bí pháp từ nơi hơi nước yếu nhược mà vào. Như vậy, nếu đi đường của ngươi, ngươi nhất định lại dụng độc môn bí pháp. Nhưng ngươi vừa bị người khác phục chế bí pháp, lại dám dụng bí pháp tiềm hành sao? A, đáp án của ngươi là, dựa theo ta xếp đặt. Brackman dùng tay nói, ngươi nói rất công bình, đi theo lối của ngươi, nhưng ta khi thoát hiểm sẽ chờ ngươi bên ngoài. Sau đó chúng ta từ góc đông nam rời khỏi Ngân Nguyệt Đảo. Chấp nhận. Bất quá sau khi ngươi rời khỏi đây 10 phút còn không cho ta tín hiệu, vậy đừng trách ta cũng không liều mạng phóng ra. Brackman hóa thành một vũng nước, lơ lửng bay tới lỗ nhỏ. Theo đó bay ra ngoài, trước tiên che giấu mình, sau đó tính thời gian, một đoàn thủy quang lặng lẽ từ lỗ nhỏ đi ra, đây là tín hiệu cho Đỗ Trần. Theo kế hoạch, lúc này Đỗ Trần cũng đến, sau đó hai người rời đảo, đều bình an rời đi. Tiểu thú Siatter ở một bên báo cáo hành tung của Đỗ Trần. Ba, người nọ dường như trở nên nhỏ đi, hẳn là cũng muốn bay ra. Holman không biết hắn làm thế nào, thật lợi hại. Brackman gật đầu. Gì, người nọ sao lại bay về phía cột cờ? Ba, chạy mau, người nọ mở cột cờ, sau đó trốn trong cát. Thần sứ tỉnh cả rồi, đáng chết, rút lui. Brackman kinh hô. Nhưng hắn muốn rút lui cũng không được, bởi vì hắn biết căn bản hoàn toàn đánh bại đối thủ là không tưởng, sao có thể đột nhiên biến quái. Cưỡng gian, thập cấp thấm thủy vân kỳ, đây là tư tưởng thiếu sót, khiến cho Brackman vừa thấy hơi nước đột nhiên toàn bộ biến mất không thấy đâu. Brackman đang lơ lửng giữa không trung, chỉ thấy thấm thủy vân kỳ cao sừng sững biến mất trong hư vô, thấm thủy thần sứ bừng tỉnh, chớ quên, Đỗ Trần có thể trong nháy mắt phá giải thấm thủy vân kỳ. Thấm thủy thần sứ bừng tỉnh, trước mắt phát hiện thân thể trần truồng, sau đó nhìn lại một mảnh trống trải, ngay cả thấm thủy vân kỳ cũng không thấy đâu. Trong lúc này, trên bầu trời một đoàn nước xanh hết sức chạy trốn, ai còn chú ý tới liên hoa nhỏ bé trốn trong cát. Các tỉ muội, giết! Thấm thủy thần sứ nổi giận rồi. Brackman bên tai nghe thú Siatter nói, ba, mau chạy về phía đông. Rồi trong lòng nảy sinh ác độc, hô lớn, trong cát còn có chủ mưu ẩn nấp. Thấm thủy thần sứ sửng sốt, đan nơ hô, lão tam, lão tứ theo ta đuổi, nhị muội kiểm tra bãi cát. Đan nơ trần truồng, chạy trên đất đuổi giết Brackman, còn Đỗ Trần. Hắn là một cao thủ đứng giữa bát, cửu cấp, dựa vào liên hoa không lộ khí tức. Nếu ngay cả một bát cấp thần sứ mất đi thánh khí, Trần Như Nhộng còn không lừa được, vậy sao làm được tặc tổ tông? Trước khi dị biến nảy sinh, thú Siatter bắt đầu tìm kiếm lộ tuyến chạy trốn tốt nhất, không bận tâm tới hắn, mà thần sứ chú ý lực tập trung lên đoàn nước xanh trên bầu trời, còn Đỗ Trần cùng Liên Hoa chui vào trong Ngân Nguyệt Hồ.